Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 343, Hoa Hạ Tể, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Đưa tiền. Lâm Tinh Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ừm, Ngụy Thiên Hành nhẹ gật đầu. Sau đó ra hiệu một bên vệ binh mở ra vali xách tay. Bên trong để đó mấy sấp tiền mặt. Trên tay ngươi tích phân. Chỉ có thể ở chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn nội bộ sử dụng. Ở bên ngoài thông dụng là loại quốc gia này phát hành hoa hạ tệ. Loại này hoa hạ tệ cùng chúng ta chỗ tránh nạn tích phân. Đổi lấy tỷ lệ là 1:10. Nơi này có 3 triệu hoa hạ tệ. Tuy nhiên Đông Hải khu vực bên kia tiêu phí trình độ rất cao. Nhưng số tiền này hẳn là cũng đầy đủ ngươi hoa phía trên một năm nửa năm. Đương nhiên, trên người ngươi tích phân. Ta cũng đề nghị ngươi đi quân bộ chỗ đó toàn bộ đổi thành hoa hạ tể. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe xong Ngụy Thiên Hành, Lâm Tinh Hải có chút hoảng hốt. Không đơn thuần là hắn. Trong sân những người còn lại cũng đều là như thế. Bởi vì không có cùng còn lại chỗ tránh nạn tiếp xúc qua. Bọn họ căn bản cũng không biết. Cần hoa hạ tệ mới có thể cùng còn lại chỗ tránh nạn giao dịch. Đương nhiên, đang tiêu hóa tin tức này về sau, Lâm Tinh Hải có cũng là cảm kích. Dù sao cái này hoa hạ tệ có thể không tiện nghi. Dựa theo Ngụy Thiên Hành nói tới đổi lấy tỷ lệ, cái này 3 triệu hoa hạ tệ thì tương đương với là 30 triệu tích phân. Như thế một món của cải khổng lồ, đối phương nói cho thì cho, hắn há có thể không cảm kích. Dù sao nếu như dùng số tiền này xuất ra đi mua sắm còn lại thiết bị. Dù là đối khắp cả Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tới nói. Đều là có cực lớn trợ giúp. Tốt, số tiền kia ta thì nhận. Chờ Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tấn thăng khu vực ngày nào đó. Ta tất nhiên sẽ mang một nhóm cường giả trở về. Hiệp trợ phòng ngự thi triều. Lâm Tinh Hải cũng không có mạo xưng là trang hảo hán. Trực tiếp thì lựa chọn nhận phần nhân tình này. Chỉ cần về sau có thể trả lại là được. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Ngụy Thiên Hành cũng nở nụ cười. Đồng thời đem vali xách tay đưa cho Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải tiếp nhận cái này nhỏ nhắn vali xách tay. Nhìn một chút bên trong hoa hạ tể. Kỳ thật số lượng cũng không nhiều. Bởi vì những thứ này hoa hạ tệ lớn nhất mặt giá trị lại là 10.000. 3 triệu hoa hạ tệ. Cũng chính là 300 tấm giấy mà thôi. Lâm Tinh Hải suy đoán. Đây cũng là quốc gia để cho tiện mang theo. Mới có thể ra lớn như thế mệnh giá tiền giấy. Nghĩ đến những thứ này. Hắn cầm lên một điệt hoa hạ tệ nhìn thoáng qua. Nguyên bản thật chỉ là tùy ý nhìn một chút. Nhưng cái này một điệt hoa hạ tệ vừa bắt đầu, hắn thì cảm nhận được dị thường. Trang giấy này, Lâm Tinh Hải nguyên bản nhẹ nhàng xoa nắn, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên gia tăng lực lượng, lấy Lâm Tinh Hải hiện tại lực đảo. Cho dù là phổ thông sắt thép, hắn cũng có thể bóp uốn lượn. Nhưng hắn cầm trong tay trương này hoa hạ tệ, lại là không hư hao chút nào. Lâm Tinh Hải gặp này, lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn, cái gì cho tới đằng sau, hắn càng là vận dụng hai tay, nhìn xem có thể hay không đem xé mở, nhưng kết quả sau cùng là, trước mắt cái này làm khinh bạc trang giấy, vẫn như cũ không hư hao chút nào. Tình cảnh này, không đơn thuần là Lâm Tinh Hải, những người khác cũng bị kinh hãi đến, mà lúc này, Ngụy Thiên Hành mới vừa cười vừa nói. Từ bỏ đi, đừng nói là ngươi, cho dù là đến một tên huyết khí cảnh đỉnh phong võ giả. Cũng đừng hòng đem hư hao mảy may. Cho dù là ta, nếu như không sử dụng dị năng, đều rất khó trực tiếp đem hư hao. Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải trịnh trọng lên. Nói cách khác, chế tạo những thứ này hoa hạ tệ tài liệu. Có thể hoàn toàn ngăn cản huyết khí cảnh cường giả công kích. Đúng, bởi vì đây là dùng thần ma cảnh thi thể. Chế tác mà thành sinh vật tài liệu. Cũng chính là bởi vì loại tài liệu này chân quý. dùng hắn chế tác hoa hạ tể, mới có thể tại cái mặt thế này bên trong thuận lợi phổ biến đi xuống. Không phải vậy thật dùng phổ thông trang giấy in ấn đi ra, đoán chừng ai cũng sẽ có lo nghĩ. Ngụy Thiên Hành nói ra, vậy nếu như ta dùng những thứ này hoa hạ tể chỉ làm tài liệu, chế tác một bộ nội giáp, đây chẳng phải là tại huyết khí cảnh giai đoạn này, căn bản không sợ cùng giai công kích. Lâm Tinh Hải trong lòng hơi động, nhịn không được dò hỏi, cũng không thể nói như vậy. Dù sao loại này chất liệu chỉ là cứng cỏi, có thể giúp ngươi ngăn cản đâm xuyên tính công kích, nhưng lại không cách nào giúp ngươi giảm bớt lực, cũng không có cách nào ngăn cản dị năng. Mà lại những thứ này hoa hạ tệ mỗi một chương diện tích cũng không lớn. Ngươi muốn làm một bộ nội giáp, tối thiểu nhất cũng muốn 50, 60 tấm, cũng chính là 500,000 hoa hạ tệ. Có số tiền này, ngươi hoàn toàn có thể mua sắm một kiện tố thể cảnh cường giả sử dụng đồ phòng ngự. Vậy tuyệt đối so dùng hoa hạ tể chế tác nội giáp hiệu quả muốn tốt. Ngụy Thiên Hành nói ra, ngạch, còn có tố thể cảnh đồ phòng ngự có thể mua sắm sao? Lâm Tinh Hải sờ lên cái cằm. Chuyện này chỉ có thể nói hắn biết đến tình báo quá ít. Cùng lúc đó, hắn cũng buông xuống một cái lo lắng. Đó chính là Liễu Diệu Diệu an toàn. Dựa theo Ngụy Thiên Hành nói tới, chờ đi đến Đông Hải khu vực, hắn cho Liễu Diệu Diệu mua sắm một kiện tố thể cảnh phòng ngự trang bị. Như vậy đối phương an toàn liền có thể có bảo hộ. Song phương lại hàn huyên một hồi về sau, Ngụy Thiên Hành cũng không có dừng lại thêm, rất nhanh liền dẫn vệ binh rời đi. Lão Phương, ngươi đi một chuyến quân bổ, giúp ta đem những này tích phân toàn bộ đổi lấy thành hoa hạ tệ đi. Lâm Tinh Hải nói, trực tiếp cho Phương Thiên Hòa trong chương mục, chuyển 20 triệu tích phân đi qua. Đúng vậy, lúc này Lâm Tinh Hải, tài khoản của hắn tư sản bên trong tích phân, đã cao đến 21 hơn 300 ngàn. Chỗ lấy có thể có nhiều như vậy tích phân, một mặt là bởi vì hai đại dòng binh đoàn kiếm lấy một nửa tích phân, đều sẽ rơi xuống trên tay hắn. Mà một phương diện khác thì là hắn xây dựng cái này tiêu diệt toàn bộ đội ngũ, cũng không phải trắng trắng để còn lại đoàn lính đánh thuê gia nhập. Đối phương thu nhập một thành đều sẽ nộp lên trên tới. Cũng chính vì vậy, mười mấy ngày nay đến nay, dù là Lâm Tinh Hải xuất thủ số lần lác đác không có mấy, nhưng trong chương mục tích phân mỗi ngày đều tại cọ cọ dâng đi lên. 20 triệu tích phân liền có thể lại đổi lấy 2 triệu hoa hạ tể, tăng thêm Ngụy Thiên Hành đưa cho hắn, hết thảy thì có 5 triệu hoa hạ tể. Dù là Đông Hải khu vực bên kia chi tiêu lớn, cũng cần phải đủ. Đương nhiên, nếu như không đủ cũng không muốn gấp. Liệt Thiên Dòng binh đoàn cùng Sơn Hải Dòng binh đoàn cũng sẽ định kỳ cho hắn đưa tiền đi qua. Phương Thiên Hòa tại cầm tới tích phân về sau, rất nhanh liền đi ra ngoài. Mà Lâm Tinh Hải thì mang theo Liễu Diệu Diệu, Trầm Hàn cùng Cao Sơn ba người, đi đến chuyên môn vì lần này đột phá mà chuẩn bị một gian phòng tu luyện. Đột phá cần thiết phải chú ý cái gì? Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Ta thì không tái diễn, nhưng có một chút ta nói cho đúng là, nếu như các ngươi cảm giác dựa vào tự thân lực lượng không cách nào xông phá giải mã gen ADN thời điểm, không muốn từ bỏ, tiếp tục trùng kích, có lẽ ta có thể giúp được các ngươi. Nghe rõ ràng, ta nói chính là có lẽ, mà không phải chân nhất định có thể giúp đỡ. Chỗ lấy các ngươi không nên đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Nhất định phải toàn lực ứng phó đi trùng kích giải mã gen ADN. Lâm Tinh Hải biểu lộ nghiêm túc nói. Mà ba người nghe, đều là rung động trong lòng. Cơ hồ tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, đánh vỡ giải mã gen ADN loại chuyện này, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, lớn nhất đa lợi dụng một số ngoại vật mà thôi. Người khác không cách nào nhúng tay giúp đỡ. Nếu như những người khác nói ra nếu như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Thế mà lời này xuất từ Lâm Tinh Hải miệng. Dù là thì liền Lâm Tinh Hải đều không xác định chính mình có thể làm được hay không. Nhưng Liễu Diệu Diệu mấy người lại đều tin tưởng. Đối phương nhất định có thể làm được. Bởi vì Lâm Tinh Hải cũng là một cái không ngừng sáng tạo ra kỳ tích người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.